Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1954, duy nhanh không phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1954, duy nhanh không phá. Nhìn xem thân cây nổi, màu xanh da trời tinh không? Rất nhiều người cũng không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Không dám tiếp tục dừng lại, lúc này dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hư không gian. Chỉ là tiếp thiên thần mộc hấp dẫn thật sự quá lớn. Thế cho nên mặc dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn là có không ít người không muốn lui ra ngoài. Muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, những rời khỏi kia hư không gian chi nhân đều rất khắc chế, cũng không chém giết đến cùng một chỗ. Tất cả đều lưu ý lấy hư trong không gian tình huống. Hư trong không gian, song phương đội ngũ riêng phần mình thi triển thủ đoạn, chậm rãi hướng tiếp thiên thần mộc thân cây tới gần. Xoẹt xoẹt, cổ quái thanh âm vang lên, một mảnh màu xanh da trời hỏa quang từ tiếp thiên thần mộc thân cây trong bay ra. Lốm đa lốm đốm, nhìn về phía trên đặc biệt xinh đẹp, như bàn nhược theo như lời cái kia giống như, vệ thần trùng đích thật là không bị hư không gian ảnh hưởng. Tốc độ phi hành cực nhanh, cùng thiên đình giới cùng tử tộc hai phe đội ngũ chậm như ốc sên tốc độ di chuyển. Hình thành tươi sáng rõ nét đối lập, phanh, nguyên ma thần tử cường thế ra tay, ma thương đâm ra, đem một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay vệ thần trùng đâm thủng. Đều là vận mệnh thần điện đệ tử, nguyên ma thần tử nhưng lại cũng không nắm giữ bàn nhược nô dịch vệ thần trùng cái chủng loại kia thủ đoạn. Chỉ có thể ra tay đem vệ thần trùng giết chết. Ở đây hơn 200 vị cường giả ở bên trong, thoải mái nhất đương thuộc Trương Nhược Trần, Kỳ Phản Tâm cùng bàn nhược. Trương Nhược Trần chỉ cần đem càn khôn giới mở ra, vệ thần trùng tại cảm giác đến tiếp thiên thần mộc mới mầm khí tức về sau, sẽ gặp tự hành tiến vào càn khôn giới. Kỳ Phản Tâm cùng bàn nhược thì là nắm giữ lấy không chế vệ thần trùng bí thuật. Chỉ cần không phải cái loại này chậu rửa mặt lớn nhỏ vệ thần trùng, cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Trương Nhược Trần cũng không tận lực đi thu phệ thần trùng. Tiến vào hư không gian người quá nhiều, đối với hắn thu tiếp thiên thần mộc thân cây, không thể nghi ngờ hội tạo thành thật lớn trở ngại, làm cho phệ thần trùng hỗ trợ thanh lý mất một ít. Không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn càng có lợi. Tiếp thiên thần mộc thuộc về Côn Luân giới, vô luận là thiên đình giới tu sĩ hay vẫn là tử tộc tu sĩ, đều thuộc về người từ ngoài đến. Muốn cướp lấy tiếp thiên thần mộc, nhất định phải vì thế trả giá thật nhiều. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên đình giới một vị cường giả lọt vào phệ thần trùng công kích, khoảng cách hóa thành một đoàn cho tàn. Theo sát phía sau, hai gã tử tộc cường giả cũng gặp nạn, cho bụi chôn vùi. Trong lúc nhất thời, song phương cường giả đều là trở nên hoảng loạn lên. Không ít người đều hối hận, hận không thể lập tức rời khỏi hư không gian. Bọn hắn ở trên hư không gian hành động khó khăn, mà phệ thần trùng nhanh vô cùng. Tại loại hoàn cảnh này, mặc dù thực lực rất cường, như cũ rất dễ dàng lọt vào phệ thần trùng công kích. Trong nháy mắt, song phương đã có vượt qua 10 tên cường giả chết, liên tiếp thiên cảnh cường giả đều chết mất hai cái. Cái kia hai gã tiếp thiên cảnh cường giả đều là bị đồng nhất chỉ phệ thần trùng cắn chết. Đó là một chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng. Sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự đều là cường đại vô cùng. Lâm đạo cảnh cường giả ra tay cũng khó khăn dùng đem chi giết chết. Giờ phút này, cái này chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng lại nhìn chằm chằm vào một vị khác tiếp thiên cảnh cường giả. Tựa hồ hắn chuyên chọn đỉnh tiêm cường giả ra tay. Trương Nhược Trần ánh mắt một mực lưu ý lấy cái này chỉ lớn nhất phệ thần trùng hướng đi, mừng rỡ xem hắn đi công kích thiên đình giới cùng tử tộc cường giả. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng lại muốn ra tay ngăn cản. bởi vì này chỉ phệ thần trung hiện tại nhìn chằm chằm vào người là Phong vô hình. Người này là Phong Nham Đường huynh, hắn nhưng lại không thể thấy chết mà không cứu được. Phong vô hình tự biết không phải cái này chỉ phệ thần trùng đối thủ. Liền tranh thủ một khối cổ phù kích phát, hình thành một đạo cứng cỏi vòng bảo hộ, đem bản thân một mực thủ hộ. Cùng lúc đó, hắn toàn lực phát động công kích, muốn đem phệ thần trùng đánh lui. Dù sao cổ phù cũng không cách nào thủ hộ hắn thời gian quá dài. Cái này chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng, sau Phong vô hình đoán trước càng thêm đáng sợ. Cổ phù hình thành vòng bảo hộ, gần kề chỉ giữ vững được một lát, đã bị cắn nát. A, Phong vô hình phát ra hét thảm một tiếng, cánh tay bị phệ thần trùng cắn được. Phốp, Trương Nhược Trần ở thời điểm này tới gần tới, huy động Trầm Uyên cổ kiếm, đem Phong vô hình bị cắn cánh tay tận gốc chặt đứt. May mắn hắn xuất kiếm kịp thời, chỉ thiếu một ít, màu xanh da trời hỏa diễm muốn kéo dài đến Phong vô hình bả vai vị trí. Xuất kiếm đồng thời, Trương Nhược Trần mở ra càn khôn giới, phóng xuất ra tí ti tiếp thiên thần mộc mới mầm khí tức. Cùng trước khi những phệ thần trùng kia đồng dạng, cái này chỉ phệ thần trùng cũng đã bị hấp dẫn, rất là không thể chờ đợi được chủ động chui vào càn khôn giới trong. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, Phong vô hình thập phần cảm kích nói. Hắn biết rõ, Trương Nhược Trần là chuyên môn tới cứu hắn. Phần nhân tình này nghĩ, đã là nhớ tại trong lòng. Trương Nhược Trần nói, không cần khách khí, Phong Nham cùng ta là anh em kết nghĩa. Đây đều là nên phải đấy. Bất quá ta vẫn còn muốn khích lệ Phong huynh một câu. Tốt nhất nhanh chút ít ly khai, chớ để tiếp tục lưu lại hư trong không gian. Ta đang có này ý định. Trương huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Phong vô hình gật đầu nói. Vụng trộm, Phong vô hình truyền âm nói. Trương huynh đệ, coi chừng táo lông đỏ vương. Lưu lại những lời này. Phong vô hình không trì hoãn nữa, lúc này hướng ra phía ngoài thối lui. Hiện tại còn chưa xâm nhập hư không gian, lui ra ngoài cũng không phải quá phiền toái. Coi chừng táo lông đỏ vương. Trương Nhược Trần lộ ra dị sắc, không khỏi hướng cáo lông đỏ vương nhìn sang. Hắn cùng với cáo lông đỏ vương cũng không cái gì cùng xuất hiện, giữa lẫn nhau tựa hồ cũng không cái gì thù hận. Vì sao Phong vô hình muốn hắn coi chừng cáo lông đỏ vương? Nhưng đã Phong vô hình như thế nhắc nhở, trong đó tất có nguyên do. Hắn thật đúng là được đề phòng lấy cáo lông đỏ vương một ít, hao phí một ít thời gian. Theo tiếp thiên thần mộc thân cây trong bay ra hơn ngàn chỉ phệ thần trùng, trừ bỏ bị Trương Nhược Trần lấy đi hơn trăm chỉ, những thứ khác tất cả đều bị thiên đình giới cùng tử tộc cường giả giết chết. Đợi đến trận chiến đấu này chấm dứt, có hơn trăm người làm ra cùng Phong vô hình giống nhau lựa chọn, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hư không gian. Kể từ đó, hư trong không gian cũng chỉ còn lại có hơn 70 người. Vẫn như cũ là đối với tiếp thiên thần mộc chưa từ bỏ ý định. Tại kế tiếp tiến lên trong quá trình, song phương cường giả lại tao ngộ đến lưỡng bầy phệ thần trùng công kích. Mỗi một đám đều có hơn 1.000 chỉ, tuy nói lưu lại đều là đỉnh tiêm cường giả, có thể như cũ khó mà tránh khỏi thương vong. Tại sắp tiếp cận tiếp thiên thần mộc lúc, tổng cộng chỉ còn lại có 57 người, thiên đình giới một phương 26 người, tử tộc một phương 31 người. Tử tộc tương đối chiếm cứ lấy một ít ưu thế. Trương Nhược Trần nhìn lướt qua mọi người ở đây, tử tộc không cần phải nói, đều là địch nhân, mà thiên đình giới bên này tựa hồ cũng không có thiếu địch nhân tồn tại. Hắc ma giới 4 người, U thần điện lục tuyệt bên trong 2 tuyệt, tăng thêm cáo lông đỏ vương, tổng cộng 7 người. Nếu như có thể, hắn thật đúng là muốn ở chỗ này đem sở hữu địch nhân một mẻ hốt gọn. Đang nghĩ ngợi, Trương Nhược Trần bỗng nhiên phát giác được trên người có một vật xuất hiện dị động, không khỏi liền đem chi lấy ra. không phải vật gì khác, đúng là thời không bí điển. Đây là Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, rõ ràng phát giác được có một cỗ kỳ dị lực lượng dung nhập đã đến thời không bí điển trong. Lập tức, hắn phát hiện thời không bí điển xuất hiện một ít biến hóa. Tựa hồ có thể cùng hư không gian tương khế hợp. Không khỏi, Trương Nhược Trần cẩn thận nhận thức khởi thời không bí điển biến hóa. Không hề nghi ngờ, cái này cổ kỳ dị lực lượng, hẳn là tu di thánh tăng lưu lại. Có lẽ chỉ có thời không bí điển mới có thể dung nạp. Xem ra đây cũng là ngày xưa bị chặt đoạn tiếp thiên thần mộc thân cây. Sớm đã chết héo, nhưng thân cây trông như cũ ẩn chứa rộng lượng thần mộc chi khí cùng thần mộc quy tắc. Giá trị vô lượng, đứng thẳng tại tiếp thiên thần mộc thân cây trước khi tất cả mọi người lộ ra rất kích động. Nguyên ma thần tử huy động ma thương, vô cùng bá đạo nói, không muốn chết, lập tức cút ra ngoài. Tốt nhất cút nhanh điểm, bằng không thì tựu toàn bộ lưu lại, cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Xích tinh thần tử âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn kỳ thật rất muốn toàn bộ diệt thiên đình giới một phương cường giả. Nhưng cái này rõ ràng không dễ dàng, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho thiên đình giới một phương cường giả rút đi. Tránh khỏi khó khăn, dù sao thật muốn đánh. Bọn hắn mặc dù có thể thắng, chỉ sợ cũng cần trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Không thể nói trước liên thân tử, thần nữ, đều muốn góp đi vào một hai cái. Bích Vân Biển cười lạnh, nói, muốn chiếm lấy tiếp thiên thần mộc. Các ngươi có cái kia năng lực sao? Ai sống ai chết, chính thức chiến qua mới biết được. Bích Vân Biển, người bất quá là kỳ dương bại tướng dưới tay. Có gì tư cách tại đây dõng dạc? Sân khô thần tử cười nhạo nói. Nghe vậy, Bích Vân Biển ánh mắt lập tức hiển hiện một đạo sát cơ. Nói, kỳ dương thật là cường, nhưng ngươi lại tính toán cái gì đó? Có đảm lượng, hiện tại liền cùng ta chiến một hồi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Sân khô thần tử trên người tản mát ra đầm đặc sát ý. Trong tay huyết phủ mặt ngoài hiển hiện đạo đạo huyết sắc minh văn, bắn ra ra lăng lệ ác liệt mũi nhọn, quả thực muốn đem hư không gian bổ ra. Hừ, Bích Vân Biển phát ra một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng hư lạnh, đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào màu xanh da trời trong hồ lô. Bị người như thế khiêu khích, nếu như hắn đều không ra tay, cái kia còn có cái gì mặt đáng nói? Giết! Sân khô thần tử quát lên một tiếng lớn, huy động huyết phủ, hướng Bích Vân Biển bổ chém mà đi. Cùng lúc đó, Bích Vân Biển cũng động, không sợ hãi nghênh đón. Hư không gian hạn chế thật lớn, nhưng lại cần cách xa nhau không xa, mới có thể chém giết đến cùng một chỗ. Bằng không, mặc dù vận dụng chí tôn thánh khí, phạm vi công kích cũng sẽ thập phần có hạn. Sân khô thần tử cùng Bích Thương Hải dùng tốc độ nhanh nhất va chạm đến cùng một chỗ. Vận dụng thánh thuật cùng thánh khí, triển khai kịch liệt quyết đấu. Ở chỗ này không cách nào mượn nhờ ngoại lực, liền thánh khí uy lực đều sẽ phải chịu hạn chế. Có khả năng dựa vào, hoàn toàn là bản thân lực lượng. Hai người bọn họ không thể nghi ngờ đều là đối với bản thân lực lượng thập phần tự tin. Xem ra chỉ có thể đánh trước một hồi, mới có thể quyết định tiếp thiên thần mộc thuộc sở hữu. Chư vị, cái lúc này phải tất yếu đồng tâm hiệp lực, chờ đánh bại tử tộc, chúng ta có thể cộng hưởng tiếp thiên thần mộc. Tóm lại, tuyệt không thể để cho tiếp thiên thần mộc rơi vào tử tộc trong tay. Hiên Viên Liệt không cất cao giọng nói, nghe vậy, thiên đình giới một phương chúng cường giả. Không người đưa ra dị nghị đến, dưới mắt loại tình huống này, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Thật muốn làm theo ý mình, chỉ sợ là ai cũng đừng nghĩ đến tiếp thiên thần mộc. Bọn hắn còn có thể sẽ bị tử tộc tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là tử tộc một phương nhân số nhiều hơn một chút. Trận chiến đấu này, rõ ràng nhìn trời đình giới một phương bất lợi. Trong khoảnh khắc, đại chiến bộc phát, tất cả mọi người không cách nào không đếm xỉa đến. Hỏa lâu bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra từng khỏa sâm bạch hỏa cầu, lạnh như băng rét thấu xương, trực tiếp đánh về phía Trương Nhược Trần. Ở bên ngoài lúc, hắn không phải Trương Nhược Trần đối thủ, hoàn toàn bị Trương Nhược Trần đè nặng đánh. Nhưng đó là bởi vì Trương Nhược Trần mượn nhờ ngoại lực. Bây giờ đang ở hư trong không gian, hắn có 10 phần nắm chắc, có thể đem Trương Nhược Trần trấn áp, hoàn thành nguyên ma thần tử chỗ hạ đạt mệnh lệnh. Ân, phát giác được uy hiếp khí tức tới gần, Trương Nhược Trần không khỏi phục hồi tinh thần lại, đem tâm thần theo thời không bí điển trong rút ra. Chết, hỏa nô gầm nhẹ, đem ngưng tụ ra hơn 10 khỏa sâm bạch hỏa cầu đánh ra, phong tỏa Trương Nhược Trần sở hữu đường lui. Khoảng cách gần như vậy, dùng hư không gian đặc thù hoàn cảnh, hắn tin tưởng Trương Nhược Trần tuyệt đối không có cách nào tránh đi. Chỉ muốn thừa nhận hắn một kích này, Trương Nhược Trần tự tính toán không chết cũng phải lột ra. Bá, Trương Nhược Trần trong một chớp mắt đem thân thể lướt ngang đi ra ngoài, tránh đi sở hữu sâm bạch hỏa cầu. Làm sao có thể? Hỏa nô trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây chính là ở trên hư không gian ở bên trong, mặc cho ai hành động tốc độ đều cực kỳ chậm chạp. Trương Nhược Trần tốc độ làm sao có thể trở nên nhanh như vậy? Ngay tại hỏa nô ngây người lập tức, Trương Nhược Trần cực tốc xuất hiện tại hắn phụ cận, trầm uyên cổ kiếm đâm thẳng hắn mi tâm, ngàn vạn đạo thời gian ấn ký hiển hiện, như sao lốm đốm đầy trời, đem hỏa nô bao phủ. Hỏa nô tuy nhiên phản ứng cực nhanh, có thể tại thời khắc này, thời gian lại như là dừng lại, làm cho hắn căn bản không kịp ngăn cản. Phốp, trầm uyên cổ kiếm vô kiên bất tồi, trực tiếp đâm thủng mũ bảo hiểm, đâm vào hỏa nô trong mi tâm. Lăng lệ ác liệt kiếm ý bộc phát, nhảy vào hỏa nô trong cơ thể, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, lập tức đem hỏa nô thánh hồn tan vỡ. Hỏa nô trừng to mắt, ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi. Hắn vốn tưởng rằng có thể ở trên hư không gian trấn áp Trương Nhược Trần, lại không nghĩ rằng vừa mới một phát tay, hắn liền chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm, liền phản kháng cơ hội đều không có. Cách Trương